Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ban đêm tắt đèn. Tất cả mọi người đều nằm lên giường. Cảnh Nhu trong tay mang tai nghe, mở ra tiểu gấu trúc nghe xong một chút. Không có thanh âm ni nếu là gọi điện thoại, còn có thể tự động ghi âm. Chính là nếu là hiện trường đối thoại, không khai tiểu gấu trúc nghe lén là nghe không thấy, chỉ là vẫn luôn mở ra, Lý Hiền di động liền sẽ vẫn luôn hậu trường háo điện. Hơn nữa di động sẽ thực nhiệt, Đại Nhu nói không đến vạn bất đắc dĩ không cần thường khai. Nhưng Đại Nhu làm Cảnh Nhu đêm nay trọng điểm chú ý. Hoắc Bác Thần kêu Cảnh Nhu đi ra ngoài xem điện ảnh cũng không đi. Một lòng canh giữ ở trong ký túc xá, từ 10 giờ chung tới thủy, cách cái 10 tới 20 phút liền khai thượng một lần. Chính là đã mau 11 giờ nửa, còn một chút tiếng vang cũng không có. Cảnh Nhu thượng một ngày khóa, đã sớm trên dưới mí mắt đánh nhau, cường chống tới rồi 12 giờ. Phần dựa Đại Nhu thường thường mà kêu to nàng, đột nhiên tin nhắn nhảy ra, sinh nhật vui sướng. Bảo bối muội muội, mấy chữ thẳng tắp xâm nhập trong mắt. Là Hoắc Bác Thần phát tới. Cảnh Nhu tức khắc tinh thần tỉnh táo, nghiêng thân nhìn chăm chú vào này một hàng tự, màn hình chiếu sáng đến nàng trong mắt đều có ngôi sao dường như. Nàng chỉ cảm thấy trong miệng đều là ngọt, giống hàm chứa đường, cảm ơn nàng cong môi cười hôi. Hoắc Bác Thần lập tức lại tới nữa tin tức, như thế nào còn không ngủ. Cảnh Nhu cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra Hoắc Bác Thần nhíu mày bộ dáng. Gia hỏa này, chính mình dẫm lên bắn tỉa tin tức, lại bất mãn nàng lúc này còn không ngủ. Cảnh Nhu cười khẽ ra tiếng, trở về một cái, này liền ngủ, người cũng mau ngủ tin tức mới vừa phát ra đi. Bỗng nhiên lại tới một cái tin nhắn, sinh nhật vui sướng là Kinh Kinh Dương. Cảnh Nhu ngón cái ở di động bên cạnh vuốt ve hai hạ. Nguyên tưởng không trở về, nhưng một lát sau, vẫn là trở về một câu cảm ơn. Kinh Kinh Dương cũng thực mau tới tin tức, còn chưa ngủ, cùng lúc đó, một khác điều tin tức cũng tới. Này lại là Mễ Dương, sinh nhật vui sướng a, thân ái Nhu Nhu, chúc ngươi càng dài càng mỹ lệ nga. Cảnh Nhu duỗi đầu nhìn xem đối diện Mễ Dương giường đệm. Phía sau rèm quả nhiên có ẩn ẩn quang. Nàng bất quá chỉ là ở trong ký túc xá nói qua một lần. Nàng sinh nhật ngay, đại tỷ liền nhớ kỹ sao? Thật là có tâm ân y. Cảnh Nhu trong lòng ấm áp, cảm ơn đại tỷ, nàng trả lời. Nhưng nàng lựa chọn không hề hồi Kinh Kinh Dương tin tức. Thực mau Mễ Dương lại tới nữa tin nhắn. Cảm tạ cái gì, đứa nhỏ ngốc, ngày mai ngươi tưởng cùng Hoắc Bác Thần quá đi. Nàng này đều hiểu. Cảnh Nhu cái này thật bội phục Mễ Dương, trở về cái ngượng ngùng cười, liền biết ngươi tiểu dạng, kia ngày mai liền trước không đề cập tới, hậu thiên chúng ta ký túc xá ở tụ. Cảnh Nhu trở về hai cái thân thân, tốt. Cảnh Nhu nghe Mễ Dương cười khẽ một tiếng, một lát sau, liền nghe thấy được nàng rất nhỏ tiếng ngáy. Cảnh Nhu ăn hai khẩu tinh thần lương thực, lại kiên trì một giờ. Lý Hiền bên kia trừ bỏ tivi vẫn không có mặt khác động tĩnh. Cảnh Nhu mắt thấy liền phải kiên trì không được. Đại Nhu kêu nàng ăn viên sô-cô-la đổi một đổi sân nhà. Cảnh Nhu vội vàng nhẹ nhàng chậm chạp xuống giường. Từ trong bao lấy ra Hoắc Bác Thần đưa nàng sô-cô-la ăn. Đại Nhu ra tới bò lên trên giường. Cảnh Nhu đã ở trong cơ thể mình ngủ say qua đi. Ngày hôm sau tỉnh lại. Cảnh Nhu liền hỏi Đại Nhu tối hôm qua tình huống. Đại Nhu hứng thú dã rời. Lý Hiền hai điểm nhiều thời điểm nhận được một hồi điện thoại. Đối phương phóng nàng bồ câu. Lý Hiền lại ước đêm nay, rạng sáng hai điểm mới gọi điện thoại. Ân, bất quá ta cảm thấy Lý Hiền hiện tại hẳn là lửa xém lông mày. Kéo không được lâu như vậy. Hôm nay ngươi chú ý điểm mà đi, đã biết. Cảnh Nhu tuy rằng đồng ý. Nhưng nàng âm thầm hy vọng hôm nay không cần xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc hôm nay là chính mình sinh nhật a, có lẽ là ông trời cho Thọ Tinh một chút mặt mũi. Đến trạng vạng thời điểm, Lý Hiền bên kia gió êm sóng lặng, chỉ có nàng cố vấn luật sư mấy cái điện thoại, mặt khác đều là công tác thượng liên lạc. Buổi chiều không khóa, Cảnh Nhu bị Hoắc Bắc Thần kéo ra ngoài ở Quốc Mậu dạo qua một vòng. Hoắc Bắc Thần từ một tầng hỏi đến tầng 5, liền tưởng thế Cảnh Nhu mua chút tân trang phục, chính là Cảnh Nhu đối với các loại hàng xa xỉ thưởng thức là thưởng thức. Lại vẫn là từ một tầng cự tuyệt đến tầng 5 money, người cũng quá hảo nuôi sống. Có thể hay không làm ta sáng lên nóng lên một chút. Hoắc Bắc Thần đi ở xa hoa thương trường lối đi nhỏ thượng. Vừa đi một bên xoa nàng đầu. Ta đối với ngươi bánh sinh nhật cùng sinh nhật ca vô cùng chờ mong a, Cảnh Nhu nghiêng đầu nhìn. Hắn cười, Hoắc Bắc Thần nhìn xem thời gian, còn sớm đâu, ta làm cho bọn họ 8 giờ đưa qua đi, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, trở về vừa lúc thích hợp, hảo a, ta thỉnh ngươi, Hoắc Bắc Thần cười, chúng ta muội muội hôm nay đương thọ tinh ngược lại hào phóng, Cảnh Nhu nhướng mày. Ta khi nào không lớn phương? Hiện tại không phải ngươi một bao khăn giấy bán một khối tiền lúc. Hoắc Bắc Thần còn nhớ rõ này cha đâu. Ta kia không phải thấy ngươi khóc, tưởng phân tán ngươi lực chú ý sao. Đúng rồi, ngươi ngày đó vì cái gì một người trốn đi khóc. Hoắc Bắc Thần tươi cười thiền chút. Ngày đó ta ông ngoại qua đời. Hắn sinh thời đối ta siêu hảo. Cho nên ta khi đó liền rất khổ sở. A Cảnh Nhu rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là như thế này, người đừng khổ sở, lúc ấy nàng thấy có người ở khóc. Chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo an ủi, hiện tại tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, rõ ràng sự tình đều đi qua, nàng còn thấy hắn đau lòng. Ngốc tử, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ta đã không có việc gì, Hoắc Bắc Thần nhìn nàng bộ dáng lại vui vẻ. Cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Ta khi đó liền cảm thấy này nữ hài lá gan rất đại. Dám phát ta tiền của phi nghĩa, liền khắp nơi tìm ngươi tưởng cho ngươi tới điểm sự quả nhiên. Vậy ngươi hiện tại giải quyết tới xong rồi, có phải hay không nên triệt? Cảnh Nhu mặt vô biểu tình mà liếc hắn, ngươi mơ tưởng, Hoắc Bắc Thần ở nàng bên tai nói. Đời này đều không tính xong, trả thù tâm thật cường, Cảnh Nhu hừ lạnh một tiếng. Nàng đẩy hắn một phen, đi rồi, ăn cơm đi, Hoắc Bắc Thần hì hì cười, đuổi theo Cảnh Nhu lại đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hai người ở Cảnh Nhu đoàn mua một nhà ván sắt thiêu nhà ăn bữa tối. Đối với Cảnh Nhu khăng khăng phải tốn nàng tiền chuyện này. Hoắc Bắc Thần về đến nhà còn ở nhắc mãi, nói nàng không đem hắn cái này bạn trai để vào mắt. Chưa từng gặp qua bạn gái ăn sinh nhật muốn bạn gái chính mình mua đơn. Cảnh Nhu bị hắn niệm đến phiền. Ngươi lại nói, ta liền một ngụm bánh kem cũng không cho ngươi ăn. Hoắc Bắc Thần nhưng xem như câm miệng. Cảnh Nhu vặn vẹo chìa khóa mở cửa. Thuận tay đem bên cạnh đèn mở ra. Một quay đầu, liền thấy sofa trước trên bàn quái vật khổng lồ. Cảnh Nhu đờ đẫn mà nhìn chăm chú vào ít nhất có một mét cao chất giải lụa khí cầu bánh kem hộp. Máy móc quay đầu đối mặt Hoắc Bắc Thần. Ngươi, có phải hay không đối tiểu tự có cái gì hiểu lầm? Nàng không phải phi thường trắng ra nói. Muốn một cái tiểu bánh kem sao? Hết chương.